Phật đàn hôm nay đã đến rồi. Sinh từ nơi ấy giống nhau thôi. Người tu phải đạo an tây trúc. Còn phận đá bèo mãi nổi trôi. Đéo đá mòn tay đây vẫn hầm. Đếm đeo chuỗi hạt đấy nên xôi. Luân hồi nếu có như đồn thổi. Cạo chọc xin ngài phổ độ tôi.